Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 126, góc truyện audio.com, nhìn thấy cô gái ngốc nghếch Dương Tú Anh bị sốc, Tiêu Hạo Thiên cũng chán nản. Nếu Dương Tú Anh không nói ra, anh không biết cô gái ngốc nghếch đang tìm cái gì. Rốt cuộc trong trí nhớ của anh và Dương Tú Anh dường như không bao giờ có bất kỳ điểm giao cắt nào. Nó thực sự kỳ lạ. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nhìn Long Dã Quỳ đang nằm trên mặt đất, đi tới chỗ anh ta, ngồi xổm xuống, nhìn Long Dã Quỳ và nói, này, còn anh, tôi nghe nói anh là niềm kiêu hãnh của thế hệ ở Bắc Giang. Vừa vào cửa đã muốn chọc tức tôi rồi đúng không, tại sao muốn cùng tôi làm hai thủ đoạn? Hà, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, vậy tôi để cho anh nhúng tay, thế nào? Đánh đi, nhanh lên. Lúc này, Long Dã Quỳ nghe được Tiêu Hạo Thiên nói với mình, đứa nhỏ sợ tới mức suýt khóc. Đừng đùa, trong trận này, lại để cho hắn đi khiêu chiến với hạng hoàng hậu có thể giết chết thiên chủ miếu chạy trốn chiến trường bên ngoài lãnh địa. Tôi, nếu như vậy, có khác gì thả hẳn đi chết đi. Thật lớn, anh, tôi không có, tuyệt đối không phải, tôi không thể đánh chết anh. Long Dã Quỳ thật sự sắp khóc, thân thể run lên sợ hãi, hiện tại thật sự không dám đứng lên. Suy nghĩ duy nhất trong lòng anh lúc này là muốn chạy, rời khỏi đây. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên dường như không nghe thấy Long Dã Quý nói gì, nhìn Long Dã Quý nói, được rồi, nếu anh không muốn thách thức tôi, thì tôi sẽ thách đấu với anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh, một thế hệ ở Bắc Giang trẻ kiêu ngạo. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Long Nhất run rẩy nói, thật không tốt anh, tôi thật sự không dám làm gì với anh, tôi thật sự không có khiêu khích anh. Chúng ta đừng đánh nhau được, không, Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, không thể nào, anh là cháu của Long Chiến Quốc. Ông nội anh già rồi, đánh không lại tôi liền đánh chết anh, ai bảo cho ông nội anh luôn tính toán tôi, anh nói. Đúng không, Tiêu Hạo Thiên nói và tát cánh tay phải của Long Dã Quỳ làm chật khớp. Long Dã Quỳ, này, đứa nhỏ bất phàm này, Tiêu Hạo Thiên, tôi không định để han đến vì đứa nhỏ này, hắn phải đi theo, nói rằng anh hồi đó đến từ Diên Kinh cũng bằng tuổi hắn. Hắn phải cùng anh thử một ít thủ đoạn, nhìn này, này, một mặt Thiên Thanh sợ hãi nói rằng thế giới sẽ không hỗn loạn. Thiên Thanh, chú của anh, tôi đã khiêu khích anh. Long Dã Quỳ trong lòng giống lên một cách điên cuồng, và đôi môi run rẩy khi bị lời nói của vòng Thiên Thanh làm cho sợ hãi. Tuyên bố rằng hàng chục ngàn dặm bên ngoài lãnh thổ của đền thiên là trên đỉnh. Đầu của mình, chú ơi, chú thật sự muốn lừa con à, này. Anh thật nhàm chán, tôi đang hỏi anh câu cuối cùng, anh thật sự không định khiêu chiến với tôi sao? Thật là áp chế thực lực của tôi trong những ngày đầu của Thiên Vương thì sao? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục đối đầu với Long Dã Quy, hỏi với một nụ cười. Không phải như vậy anh, tôi sai rồi, anh, tôi thật sự là sai rồi, anh là ông chủ, anh là không, anh là thế hệ trẻ của Việt Nam. Không phải bị đánh, đó là những loại lời nói không biết xấu hổ, bọn họ còn nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên, này thì... Quên đi, miễn cưỡng đứng dậy và lắc đầu, anh chỉ vô tình làm chật khớp tay trái. Hắn thật sự không cố ý, nhưng mà Long Dã Quỳ buộc phải chịu đựng cơn đau dữ dội, han còn không dám buông ra cái rắm, vì vậy sợ hãi nằm trên mặt đất run rẩy. Hẳn hạ quyết tâm, nói không chừng, lại dám khiêu khích Tiêu Hạo Thiên, người này quá kinh người, quá kinh người. Tiêu Hạo Thiên trong lòng tức giận, vốn là muốn đánh cái này Long Dã Quỳ cho bằng được, rốt cuộc là Long Dã Quỳ này. Người đứng đầu thế hệ ở Bắc Giang, một kẻ kiêu ngạo. Và anh ấy bằng tuổi. Mặc dù không còn ở Bắc Giang nữa, nhưng anh ấy đã nghe nói đến Long Nhất từ trước, vì vậy anh ấy luôn muốn gặp Long Nhất này và gặp thế hệ trẻ tài năng cao ngạo của Bắc Giang này. Nhưng anh không ngờ rằng 5 năm sau, khi anh gặp lại ngày hôm nay, lúc đầu còn muốn so đo với ai đó, nhưng bây giờ khoảng cách với anh ta. Đúng là sai người, thăng trầm của cuộc đời, vì Long Dã Quỳ không thể giả vờ chết được nên Tiêu Hạo Thiên đứng sang một bên xem chương trình. Anh ta cười nói, Trường Phòng, nghe nói anh cũng là khổng lồ. Anh, chỉ là ngay sau đó, khi còn chưa nói xong, vòng. Thiên Thanh đột nhiên tái mặt, khóe miệng chợt buông xuống. Một vệt máu đỏ tràn ra, hơi thở gấp gáp, anh nói rất yếu ớt, anh vừa nói cái gì? Anh xảy ra chuyện gì? Vòng Thiên Thanh hai ngày qua vết thương thật sự quá nặng. Ngôn Tình hay, đột nhiên nội thương tái phát, vòng Thiên Thanh xin lỗi, vòng Thiên Thanh xin lỗi. Khóe miệng Tiêu Hạo Thiên co giật kịch liệt, anh nhìn chằm chằm vòng Thiên Thanh. Đúng vậy, anh thật độc ác. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại nhìn về phía sau. Chỉ là sau đó, Vương Thiên Mộc quỳ trên mặt đất dầm một cái, chủ nhân, tôi sai rồi. Tiêu Hạo Thiên lập tức bị bao phủ, sau đó lại nhìn Vương Thiên Mộc. Vương Thiên Mộc cười khổ nói, chúng tôi là người của anh, tôi là thần 34. Cuối cùng, Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh đang đứng phía sau, cau mày nói, Dương Tú Anh, nhà Dương Tú Anh của cô lần này. Dương Tú Anh quỳ trên mặt đất, chân thành nói với Tiêu Hạo Thiên, thưa anh, tập đoàn Dương Tú anh sẽ tặng tất cả các anh như một món quà cảm ơn, cho dù đó là gì. Tiêu Hạo Thiên trong lòng không nói nên lời, xua tay thở dài nói với giọng điệu ảm đạm, quên đi. Quên đi, tại sao cô lại giao cho tôi chuyện gia đình vụn vặt của cô? Tôi còn không thèm nhờ đến tập đoàn Duẫn Minh, cô có muốn tập đoàn Dương Tú Anh của cô không? Cô đã nói rằng cô là một xã hội đen, cô đã bị sở trường ép khi tôi rời đi 5 năm trước. Bây giờ đã 5 năm trôi qua cô vẫn bị sở trường giam giữ. Đồ rác rưởi, tôi thật rác rưởi. Tôi rất muốn giữ anh ta lại, nhưng tôi thực sự không thể làm được. Dương Tú Anh đang đối mặt với bài học của Tiêu Hạo Thiên và gật đầu một cách háo hức. Quên đi, hôm sau tôi sẽ dạy anh ta một bài học, anh ta thật sự đã đưa vợ tôi đến làm việc trong công ty của họ, hơn nữa tôi phải giải quyết chuyện này với anh ta. Tiêu Hạo Thiên tức giận nói thật lần này hắn chỉ muốn tìm cái đấm thôi, vốn dĩ hắn định đợi mấy ngày nữa người của Việt Nam tới sẽ cho hắn một bài học tử tế. Dương Tú Anh nghe vậy lập tức mừng rỡ, đương nhiên không dám cười thành tiếng trước mặt Tiêu Hạo Thiên, chính là thân thể già nua run rẩy. Nhưng hắn không ngờ vòng thiên thanh quá quỷ quyệt, một tay lao Dương Tú Anh trực tiếp đưa mọi người đi thăm, lúc này Tiêu Hạo Thiên chỉ còn cách nghĩ đến việc mẹ vợ và bố vợ đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy vòng thiên thanh. Hắn tức giận, hắn tuyệt đối là cố ý, hắn nắm chắc 100. Hắn rất muốn đánh chết vòng thiên thanh, nhưng không ngờ tên này lại giả bộ nôn ra máu. Điều này thật là tàn nhẫn, không cần tiền đổ máu, hắn phun ra Đến rồi, lúc này, khi Thiên Thanh đang nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên, khóe miệng chảy ra. Tiêu Hạo Thiên đau răng kinh khủng, nhìn Thiên Thanh nói, tôi nói Thiên Thanh anh là, dù sao thì anh cũng là chỉ huy đầu tiên của bộ chiến tranh Việt Nam, được chứ? Anh thậm chí còn là một phó bên ngoài, bộ chiến tranh Việt Nam có phải là tất cả của anh không? Được rồi, đừng hành động, chỉ cần nửa bước thôi. Tôi là anh học còn ở đây diễn kịch sao? Còn muốn làm nữa, có tin tôi để cho anh nôn ra một ít nội tạng không? Vòng thiên thanh nhìn anh một cái, biết mình đã bị Tiêu Hạo Thiên nhìn thấu. Anh ngừng hành động, và khi khóe miệng khép lại, nước da anh bỗng trở nên hồng hào trở lại. Khóe miệng của Tiêu Hạo Thiên giật giật, quá lười biếng để nói chuyện với anh ấy. Vòng thiên thanh cười nói, ha ha, làm sao có thể, Việt Nam chiến đội của chúng tôi là một đám trung thành, chúng tôi đều là thật cũng không bao giờ nói dối. Vòng thiên thanh mặt không đỏ nói, Tiêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng lười để ý tới han. Sau đó thiên thanh liếc nhìn mấy người trong đại sảnh rồi nói, mọi người. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, những gì đã nghe thấy, trong lòng tôi đều thối rữa. Ai dám tiết lộ ngay bây giờ, tôi hứa rằng cô sẽ ở tù đến hết đời. Trước khi đến, tất cả đều đã ký một thỏa thuận bảo mật. Anh nhớ rõ điều đó. Với một cú nhấp chuột Tiêu Hạo Thiên, sau khi nghe những lời của vòng thiên thanh, nhấn mạnh. Không cần kiểm soát, anh trực tiếp bẻ gãy một tay cầm. Trong lòng thầm nói, này hãy chuẩn bị sớm hơn chắc chắn. Lúc này cô gái ngốc nghếch Dương Tú Anh mới hoàn hồn, cô nhìn vòng thiên thanh với ánh mắt vô cùng phức tạp nói, thiên thanh, anh ta thật sự là chủ tịch tập. Đoàn Duẫn Minh và chúa tể của đền thiên sao, người đàn ông cô à cao ánh vi. Vòng thiên thanh cũng dập tắt nụ cười trên mặt, hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn Dương Tú Anh, và nói. Vâng, cô Dương Tú Anh, vòng thiên thanh hãy nhớ rằng những năm này tôi không nói đùa với cô. Mặc dù anh ta không tham gia vào bộ chiến tranh Việt Nam, nhưng đền thiên mà anh ta lãnh đạo đã giúp Việt Nam ở chiến trường bên ngoài, và thậm chí là toàn bộ khu vực bên ngoài. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng anh ta là một thành viên của Việt Nam. Còn chưa đủ, còn cô Dương, tôi cũng vòng thiên thanh cô nhớ rõ nguyên nhân khiến cho nhà họ Dương của cô có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này cũng là do công của anh ta, nếu không thì lần này nhà họ Dương của cô sẽ bị tiêu diệt, đây là ân cứu mạng và là đại ân. Mong rằng cô sẽ không có tâm tư của một người phụ nữ nhỏ. Nhen, lại làm phiền anh ấy. Vòng thiên thanh nói xong cực kỳ nghiêm túc, đúng vậy, cho dù là nữ tử của Việt Nam trước mặt. So với Tiêu Hạo Thiên, mặc dù Dương Tú Anh là quan trọng, nhưng nó còn kém xa. Trong số những chuyện khác Tiêu Hạo Thiên đang ở Việt Nam, Hần và Tiêu Hạo Thiên có rất nhiều tự tin, bọn họ rất có tự tin tập trung tính lực làm một số việc lớn. Lúc này Dương Tú Anh cũng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vô Song nói với vòng thiên thanh, đúng vậy, trưởng bối, Dương Tú Anh hiểu. Dương Tú Anh sẽ không giống như một người phụ nữ nhỏ nhen, làm phiền thiên lục. Tiêu Hạo Thiên ở phía xa cau mày nhìn Dương Tú Anh thật sâu. Nhìn thoáng qua anh nói, không có việc gì nữa, cứ làm những gì cô đã từng làm. Đừng để vợ tôi nghi ngờ, tôi không thể cho cô ấy thấy tất cả thân phận của mình bây giờ. Tôi có vấn đề của mình, nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh chóng nói cho cô ấy vào năm nay, cuối năm. Dương Tú Anh nghiêm nghị gật đầu và nói. Vâng, vâng, anh Thiên Lục, nhưng tôi luôn muốn gặp anh rất nhiều. À, vâng, vì tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây. Tôi còn tưởng rằng truyền thuyết của thành phố Thiên Hải của tôi 6-7 năm trước chính là người cùng với đền thiên vang dội bên ngoài lãnh địa. Vậy anh, tối mai tôi có thể mời anh ăn cơm được không? Tiêu Hạo Thiên cũng nghiêm túc gật đầu, nói, chà, cô có thể. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và kéo Dương Tú Anh vẫn đang ngồi trên mặt đất lên, nhưng Dương Tú Anh có chút sợ hãi nói, tôi có thể đứng lên được không? Tiêu Hạo Thiên cười nói, đương nhiên còn có cô, tôi hy vọng cô sẽ giữ bí mật với Ánh Vi về chuyện ngày hôm nay. Bất cứ chuyện gì xảy ra với hai người trong quá khứ cô cũng sẽ như vậy. Ít nhất giúp tôi, giấu cô ấy một thời gian, vì tôi, cô ấy đã mất liên lạc với toàn xã hội 5 năm rồi, bây giờ cô ấy mới đi làm trở lại, cô ấy cần phải thích nghi, và điều tôi dự định là sẽ giao tập đoàn cho cô ấy trong một tháng. Dương Tú Anh hít một hơi thật sâu và cô nén cơn sốc trong lòng và nói, thôi, yên tâm đi, tôi sẽ làm Thiên Lục. Thôi, không sao đâu. Cuối cùng thì Dương Tú Anh cũng nghĩ đến việc nói gì đó với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng lời đến môi cô không nói ra được, trong lòng phức tạp chấn động. Cô không thể tưởng tượng được kiếp trước nữ sinh ngốc nghếch của mình đã làm những chuyện tốt gì, chỉ có kiếp này cô mới có thể tìm được một người đàn ông như Tiêu Hạo Thiên, người ngàn năm chưa từng gặp qua. Vòng Thiên Thanh và một nhóm người rời đi, khi họ đến thì mọi người vẫn rất vui vẻ, nhưng khi họ rời đi tất cả đều có vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt khá tái nhợt, đặc biệt là Tiêu Hạo Thiên, Dương Tú Anh và Long Dã Quỳ. Cậu bé Long Dã Quỳ dũng mãnh kia tay vẫn buông thõng khi rời đi, tôi không dám giúp nó trước mặt Tiêu Hạo Thiên. 10 phút sau, Cao Ánh Vi và gia đình cậu ấy chạy lên lầu. Khi một đám người nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thật sự đến gần Tiêu Hạo Thiên, bọn họ mới phát hiện không nói được lời nào. Cuối cùng, Cao Ánh Vi bước đến gần Tiêu Hạo Thiên và lo lắng hỏi, chồng anh. Trước khi Cao Ánh Vi nói xong, Tiêu Hạo Thiên đã ngắt lời có và cười nói, đừng lo lắng, từ nay, anh là một con rồng tư lệnh đầu tiên của bộ chiến tranh quốc gia, đừng ép anh tìm việc nữa. Chà, ông xã anh đẹp trai quá. Cao Ánh Vi nhìn Tiêu Hạo Thiên và mỉm cười, Tiêu Hạo Thiên cũng cười theo, nhìn cô vợ ngốc của mình không nói. Nên lời, thân phận của một tên chi huy đầu đạn đã khiến cô vợ ngốc của anh hạnh phúc như thế này, anh vẫn còn quá nhiều bí mật muốn nói. Có lẽ đối với Cao Ánh Vi, những gì cô muốn là đủ, thực sự đủ. Nhưng đối với Tiêu Hạo Thiên, điều đó còn lâu mới đủ. Làm sao Tiêu Hạo Thiên để vợ của chủ nhân đền thiên lại không cùng anh đứng trên đỉnh cao của thế giới này? Ngắm cảnh đẹp nhất thế giới. Cách chương.